Bất diệt bá thể quyết, chương 653, tiếp tục thâm nhập sâu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Khanh, trường thương lướt ngang mà đến. Tuyệt không đâm vào cổ tích ngọc thân thể, mà là đâm trúng kim thạch, lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Yến Nhĩ ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại cổ tích ngọc trước người. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái hình thể khổng lồ âm hồn. Cái này âm hồn chừng 4-5 trượng khổng lồ, một bàn tay cực kỳ lớn, gắt gao bắt hắn lại linh thương, tinh hồng hai mắt băng lãnh nhìn xuống Yến Nhĩ. Cái này âm hồn chính là nhị hồn thực đủ sức để so sánh nhất giai võ vương. Giết nửa bước võ vương võ giả, căn bản không tại lời nói dưới, cho nên Mộ Phong liền không có tế ra đại hồn cùng tà hồn. Có nhị hồn cũng đã đủ rồi. Cái này âm hồn, Yến Nhĩ con ngươi thu nhỏ lại, cảm nhận được nhị hồn trên người kinh khủng khí tức, toàn thân run rẩy, triệt để bị dọa, ngự quỷ khu hồn chi thuật. Hắn nhớ kỹ là bốn người này lãnh tụ am hiểu, nhưng cái kia hẳn là võ vương cường giả, hẳn là không tư cách tiến vào võ vương mộ mới là. Ngay sau đó, Yến Nhĩ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước hang đá trên không. Vô số âm hồn phô thiên cái địa mà đến, giống như từng đoàn mây đen, mà tại đối diện sườn đồi bên trên, một tên sắc mặt vàng như nến hắc bào nam tử, chính một mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía hắn bên này. Là hắn, không có khả năng, Yến Nhĩ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ kêu lên sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn liền kêu không được, chỉ thấy nhị hồn bàn tay giò tới. Một thanh bóp lấy cổ của hắn, lạnh, lạnh quá, Yến Nhĩ bị bóp cơ hồ tắc nghẽn hơi thở, một cỗ sâu tận xương tủy lạnh ý, lan tràn toàn thân. Sau đó toàn thân của hắn máu thịt đang nhanh chóng khô quắt xuống tới. Không, Yến Nhĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người hóa thành một cỗ thây khô, bị nhị hồn tiện tay quẳng tại một bên, giống, nhị hồn gào thét một tiếng, thân hình lóe lên. Hướng phía Trần Hằng cùng Vạn Lăng đánh tới. Đáng chết, chạy, Vạn Lăng, Trần Hằng sắc mặt đại biến. Không cần suy nghĩ, quay đầu liền hướng phía trước sườn đồi cuối hang động bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, vô biên vô hạn giống như mây đen âm hồn. Cuốn tới, triệt để ngăn cản bọn hắn đường đi. Giống, trong nháy mắt này, nhị hồn lướt ngang mà đến. Một tay một cái, đem hai người cổ nắm. Bỗng nhiên nhấc lên, a, hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nháy mắt khô quắt xuống tới, toàn thân tinh khí đều là bị nhị hồn thôn phệ không còn một mảnh. Cùng lúc đó, vô số âm hồn gào thét mà đến, vây công cổ tích ngọc, Phùng Lạc Phi bốn người mười mấy tên võ giả, nhao nhao khốn tại âm hồn trong vòng vây, không ngừng có người trở thành thây khô, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi, ta thật sai, chúng ta cũng là bị Phi Yến Vương Quốc, cuồng đào Vương Quốc người bức bách, chúng ta cũng không muốn làm như vậy. Âm hồn trong vòng vây, rất nhiều võ giả đều là hướng phía Mộ Phong quỳ xuống đến. Cầu xin Mộ Phong cầu xin tha thứ, Mộ Phong căn bản không để ý tới bọn hắn, bàn chân đạp nhẹ, lướt ngang mà đến, rơi tại cổ tích ngọc, Phùng Lạc Phi đám người trước mặt. Lạc Phi, Tích Ngọc sư tỷ, Hình sư huynh, Kỷ sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Mộ Phong có chút lo lắng hỏi. Cổ Tích Ngọc thở dài một hơi, cười nói, chúng ta không có việc gì. Mộ Phong sư đệ, may mắn ngươi chạy tới kịp thời. Nếu không chúng ta khả năng liền thật xong. Phùng Lạc Phi vội vàng nhào vào Mộ Phong trong ngực, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể nói. Ô ô, Phong ca. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc cũng là lộ ra thoải mái mà tiếu dung. Mới như vậy nhiều võ giả vây công bọn hắn thì thật thật ôm quyết tâm quyết tử. Hiện tại Mộ Phong kịp thời đuổi tới, cứu bọn hắn, làm bọn hắn cảm nhận được tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Đối với Mộ Phong cũng là càng phát ra cảm kích, Mộ Phong nhẹ nhàng gõ gõ Phùng Lạc Phi trơn bóng cái trán. Nhàn nhạt nói, Lạc Phi, cái này chính là chân thật võ giả thế giới. Mạnh được yếu thua, tàn khốc vô tình, ta từng khuyên qua ngươi. thực lực của ngươi quá yếu. Tiến vào võ vương mộ định sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại ngươi minh bạch võ giả thế giới nguy hiểm cỡ nào đi. Về sau nhưng đừng có giờ tính trẻ con. Ta không cho ngươi đi làm sự tình, là bởi vì cái kia đối với ngươi mà nói đúng là rất nguy hiểm. Thật đến nguy hiểm thời điểm, ta cũng chưa chắc có thể cố kỵ đến ngươi. Phùng Lạc Phi bị đau che cái trán, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại. Kiên định nói, Phong ca, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng ta như không trải qua ngăn trở cùng nguy hiểm, lại làm sao có thể trưởng thành. Mộ Phong nhíu mày nói, Lạc Phi, ngươi vì sao quật cường như vậy đâu? Phùng Lạc Phi hốc mắt ửng đỏ, nói, ta chỉ là không muốn bị ngươi càng vung càng xa, càng không muốn cùng ngươi trở thành người của hai thế giới. Mộ Phong giật mình, hắn thật sâu nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, than nhẹ nói, thì ra là thế, là ta sai rồi, một mực đem ngươi xem như tiểu hài tử, về sau ta sẽ không quá ước thúc ngươi. Chuyện của ngươi ngươi có quyền lợi tự mình làm chủ, nhưng nhất định phải ghi nhớ, hết thảy đều muốn lấy chính mình sinh mạng an toàn làm đầu. Phùng Lạc Phi nín khóc mỉm cười, nói, hì hì, vẫn là Phong ca đối với ta tốt nhất, giờ phút này, cái kia mười mấy tên võ giả, triệt để bị âm hồn giải quyết, từng sợi hồn phách đều là bị cốt phiên hấp thu, Mộ Phong đem những hồn phách này cho ăn cho đại hồn. Đại hồn tương đối tà hồn, tốt hơn khống chế, mà lại tiềm lực cũng không tệ. Nếu có thể mạnh lên, liền có thể thay hắn kiềm chế tà hồn. Ngươi qua đây, thu hồi cốt phiên về sau. Mộ Phong nhìn về phía đối diện sườn đồi, còn dọa đến run lẩy bẩy trung niên võ giả. Để tới, trung niên võ giả toàn thân lắc một cái. Trong lòng mặc dù rất sợ hãi, lại cũng không dám ngỗ nghịch Mộ Phong mệnh lệnh. Đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Trung niên võ giả muốn lộ ra lấy lòng tiếu dung, lại phát hiện răng khống chế không nổi run lên, lộ ra tiếu dung so với khóc còn khó coi hơn. Ta cũng không phải không tuân thủ hứa hẹn người. Cái này viên bổ linh đan cầm đi đi, coi như là lần này ngươi dẫn ta tìm được ta đồng bạn thù lao. Mộ Phong lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh linh đan, đem đưa cho trung niên võ giả. Trung niên võ giả tiếp nhận bổ linh đan, đầu tiên là sững sờ, chợt kích động toàn thân run rẩy, vội vàng đối với Mộ Phong thiên ân vạn tạ. Trong mắt hắn, Mộ Phong là cái hỉ nộ vô thường tà tu, căn bản không tin tưởng cái sau thật sẽ cho hắn thù lao. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong thật cho hắn, hơn nữa còn là nửa bước vương giai linh đan loại này chân quý chi vật. Cái này làm sao không để hắn mừng rỡ như điên, đợi cho trung niên võ giả rời đi về sau. Mộ Phong nhìn về phía Cổ Tích Ngọc hỏi, Tích Ngọc sư tỷ, Phi Yến Vương Quốc, Cuồng Đào Vương Quốc cùng Khảm Thủy Vương Quốc cái khác người ở nơi nào? Cái này ba đại vương quốc võ vương thông đồng nhất khí. Đối phó hắn thì cũng thôi đi, không nghĩ tới liền tiến vào võ vương mộ đội ngũ đều chuyên môn xuống tay với hắn người. Thật sự là không biết sống chết, nếu không đem cái này ba đại vương quốc đội ngũ toàn giết sạch. Mộ Phong trong lòng khí khó bình, bọn hắn cũng là tiến vào chỗ này điện cửa, đã hướng phía chỗ càng sâu đi. Cổ Tích Ngọc trầm giọng nói, Ly Hỏa vương quốc đội ngũ cũng là tiến vào chỗ này điện cửa sao? Mộ Phong tiếp tục hỏi, Ly Hỏa vương tộc cùng Thanh Hồng giáo cùng hắn có sinh tử ân oán. Cái này hai chi đội ngũ, Mộ Phong cũng là sẽ không bỏ qua, bọn hắn là trước hết tiến vào võ vương mộ, chúng ta tiến vào bên trong về sau, tuyệt không trông thấy Ly Hỏa vương quốc đội ngũ. Cổ Tích Ngọc lắc đầu nói, nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, không hỏi tới nữa, võ vương mộ cũng cứ như vậy lớn, sớm muộn là sẽ gặp phải Ly Hỏa vương quốc đám người này. Hiện tại, việc cấp bách là trước giải quyết hết Phi Yến, Cuồng Đào cùng Khảm Thủy ba đại vương quốc đội ngũ người. Đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Mộ Phong nói xong, dẫn theo bốn người hướng phía sườn đồi phía trước hang động đi đến. Cách chương.